Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, chương 1525, sinh tồn chi đạo. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, mất hứng. Lý Trí cười mỉa nhìn Nãi Hoa tỉ tỉ hỏi. Phù Linh khẽ cau mày đầu, nói: Rất rõ ràng sao? Lý Trí ha ha cười. Cũng không phải là thế nào, cũng ở trên mặt viết đâu. Người thuyết minh lộ vẻ không rõ ràng. Hắn đã để cho thú cưng đi nhìn rồi. Thôn Kỳ Linh cũng không có chiến sự. Bây giờ rất an ổn, trong thời gian ngắn không cần bọn họ bận tâm. Lý Trí trở thành Ngân Long Đế Quốc, tử tước. Hơn nữa cầm Tia công chúa biến thành thê tử. Cầm thị vệ trưởng biến thành thị thiếp. Dĩ nhiên một trong thiết còn đều là danh nghĩa lên. Dù là coi như vậy, cũng không có theo mình thương lượng qua. Phù Linh trong lòng nhất định sẽ có vướng mắc nha. Mặc dù có rất nhiều thứ trên mặt nổi không thể nói ra, cũng không đại biểu trong lòng không có. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là ái mộ hư vinh mới sẽ đồng ý Ngân Long Đế Quốc sách phong? Lý Trí nhìn đối phương rất nghiêm túc hỏi. Phù Linh không lên tiếng. Cái này chẳng lẽ còn dùng nói sao? Nếu như không phải là, vậy tại sao sẽ đồng ý đâu? Trừ là yêu mộ hư vinh trở ra, còn có thể là rất lưu luyến sắc đẹp. Bất quá, thật giống như theo mình không việc gì quá lớn quan hệ chứ. Mình thì tại sao muốn buồn buồn không vui? Không vui đâu. Mình trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liền liền Phù Linh mình cũng không nghĩ ra. Có ít thứ không thể chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài. Ngươi từ nhỏ liền cuộc sống ở thôn Kỳ Linh bên trong. Có thể ngươi thật rõ ràng thôn Kỳ Linh và thôn Kỳ Linh bên trong thôn dân sao? Ta xem thì chưa chắc đi. Lý Trí cười lắc đầu. Phù Linh cau mày, hừ lạnh một tiếng nói. Thật tốt, làm sao muốn kéo đến thôn Kỳ Linh trên đầu đi. Ta không được rõ thôn Kỳ Linh và thôn Kỳ Linh bên trong thôn dân. Chính ta so ngươi rõ ràng, cho nên ngươi không quyền lên tiếng. Hì hì, không sai, ngươi quả thật so ta rõ ràng. Ta là không quyền lên tiếng. Bây giờ ta hãy cùng ngươi như nhau. Chính ta đang làm gì? Cũng không có ai so chính ta rõ ràng hơn. Lý Trí cười nói xong, từ đá đứng lên, nói, vẫn là câu nói kia, có ít thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nói xong, xoay người hướng mình lầu gỗ đi trở về. Tia công chúa bọn họ mang người vậy tiến vào thanh phong trong thôn. Tia công chúa và thị vệ trưởng Entina cùng với ba cái thị nữ lựa chọn Lý Trí bên cạnh không xa một gian nhà gỗ. Mà những người khác vậy đều lựa chọn cư ngụ ở không xa. Thanh phong trong thôn nhà mặc dù cũng rất cũ nát, có thể tu dưỡng một chút vẫn có thể cư trú một chút vào ở mười mấy người, để cho thanh phong trong thôn tức khắc gian là thêm không ít người khí. Lúc này mới giống là một cái chòm xóm sao? Không giống chỉ có Lý Trí và Nãi Hoa tỉ tỉ ở thời điểm. Hãy cùng cái quỷ thôn kém không nhiều. Hầu hạ, đáp ứng là một chuyện mà. Lúc nào đồng ý, vậy thì khác làm đừng bàn về. Lý Trí vậy không miễn cưỡng. Có ít thứ được từ từ đi. Cưỡng ép hái dưa không ngọt. Mặc dù chưa chắc quan tâm nàng ngọt không ngọt. Chỉ muốn cầm nàng bẻ xuống. Có thể bây giờ còn chưa phải lúc. Lý đại thiếu gia vậy không cái tâm đó tình. Hắn chuẩn bị trở về công việc. Tổ Long Kinh nhắc nhở thế giới cửa đã mở ra. Lý Trí tùy thời có thể trở về. Bất quá ở trước khi rời đi, Lý Trí còn cần chuẩn bị một ít chuyện tình. Nói thí dụ như cầm rồng đất thú đại quân thu xếp ổn thỏa. Mặc dù có rồng đất thú yêu linh trông coi, không có chuyện gì tình, nhưng là hơn 20 triệu chỉ rồng đất thú. Mỗi ngày ăn uống sinh hoạt ngủ đều là cái vấn đề lớn. Mùa đông, muốn lấy được thức ăn, phải lấy chiến nuôi chiến. Căn cứ rồng đất thú dự đoán, cái này mùa đông sau này, chúng tộc quần số lượng sẽ từ hơn 20 triệu chỉ hạ xuống tới 8 triệu, thậm chí 5 triệu con quy mô, sau đó sẽ ở mùa xuân nghỉ ngơi lấy sức, tiếp tục sinh sôi lớn mạnh. 20 triệu con khổng lồ tộc quần sẽ chết mất 3/4, trừ chết trận ra, tại chưa có vật thật, cần chủng tộc kéo dài tình huống vạn bất đắc dĩ hả? Một ít già yếu rồng đất thú cũng sẽ bị làm vật thật ăn. Đây không phải là tàn nhẫn, mà là sinh tồn chi đạo. Còn có chủng tộc kéo dài, chúng chi này rồng đất thú tộc nhóm mới có thể lấy được sống mãi. Điểm này yêu thú vô tư tinh thần, tuyệt đối không phải loài người có thể so sánh. Ở sinh tồn và chủng tộc kéo dài về vấn đề, bất kỳ yêu thú gì tộc quần đều có một bộ mình quy luật. Mà thường thường rất ít sẽ có yêu thú tiến hành phản kháng. Tuyết rơi nhiều ùn ùn kéo đến. Ở tự nhiên lực trước mặt, cho dù là thần linh đều là thúc thủ vô sách. Trừ thu xếp ổn thỏa rồng đất thú đại quân, lý trí cũng tốt đóng giữ mình thú cưng đại quân, canh phòng Thanh Phong thôn. Thật ra thì 2 triệu nguyên huyết liền có thể cầm Thanh Phong thôn, cơ sở trận pháp, tự chữa tốt. Lý trí đã đang suy nghĩ, muốn không muốn trước cầm Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp tự chữa tốt lắm. Thanh Phong thôn mặc dù không có tổ linh, nhưng là có yêu linh à. Rồng đất thú yêu linh coi là một cái. Nghe nói Tia công chúa bên người còn mang theo Ngân Long đế quốc thần bảo vệ linh. Cái này có thể rồng đất thú yêu linh nghiêu bước nhiều. Ban đầu rồng đất thú yêu linh sở dĩ không dám bó đâm, cũng là bởi vì là cảm nhận được Ngân Long đế quốc thần bảo vệ khéo léo tồn tại, mới đàng hoàng cầm Tia công chúa các nàng thả tới đây. Nghĩ cặn kẽ sau đó, lý trí vẫn là tạm thời buông tha tự chữa Thanh Phong thôn, cơ sở trận pháp, dự định. Bởi vì không việc gì điều dụng, chí ít tạm thời là không việc gì điều dụng. Bởi vì Thanh Phong thôn chung quanh có nhiều yêu thú đại quân, hoàn toàn có thể phòng thủ, không e ngại những yêu thú khác tộc quần công đánh tới. Ngoài ra một chút cầm 200 nguyên huyết tốn ở loại này không quan trọng địa phương, còn không bằng hơn chuyển đổi chìa xuống đất thú rồng thành là thú cưng đây. Chiến hồn trống không có ngừng nghỉ, chiến tranh cũng không có ngừng. Lục tục mỗi ngày đều hiểu rõ cái yêu thú tộc quần công đánh tới. Cho nên nguyên huyết số lượng nhất định sẽ càng để lâu toàn vượt hơn. Giống vậy, thủ hạ yêu thú đại quân nhiều, yêu cầu máu thịt thức ăn hao phí cũng sẽ tăng nhiều. Cho nên lý trí bây giờ thu vào, 90% đều dựa vào săn giết yêu thú, trực tiếp bị tổ long kinh hấp thu nguyên huyết chống đỡ. Mà hắn vậy không có ở đây đi luyện hóa những đất kia thú rồng thi thể. Thu vào số lượng không hạ xuống nhiều ít, sống nhưng buông lỏng rất nhiều. Không cần ở giống như trước như vậy, phải tự mình đến cửa, làm việc chết bỏ, dự trù trở về thời gian, sẽ không quá lâu, bởi vì lưu lại ở bản mặt vị trong thế giới thời gian càng lâu, hao phí nguyên huyết số lượng cũng chỉ vượt hơn, cho nên, lý trí được nhanh đi mau trở về. Coi như vậy, nơi này tình huống cũng là ngay lập tức vạn biến, có thể tới một chi rồng đất thú tộc nhóm. Là có thể tới một chi quy mô to lớn hơn, số lượng càng nhiều hơn yêu thú tộc quần. Thật ra thì cái này cũng không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, vạn nhất trận kia gió không hợp nhau, tới một chi, đại yêu. Vậy thì ngừng, đừng nhìn xuống đất thú rồng đại quân có 20 triệu. Số lượng không thiếu, thật là muốn tới một cái, đại yêu. Nói không chừng 2 tiếng bên trong là có thể cầm đám này rồng đất thú cho ăn sạch sẽ. Lý trí đến không phải đau lòng thú rồng, hắn là sợ thật có gì ngoài ý muốn. Phù Linh, Tia công chúa các nàng không kịp chạy trốn, chỉ có thu xếp ổn thỏa những thứ này mới có thể yên tâm rời đi. Cho dù là chỉ rời đi 2 tiếng, dĩ nhiên đây chỉ là một tỉ dụ, 2 tiếng là tuyệt đối không đủ. Lý trí xem Đông Ánh Tuyết, muốn Tiểu Nhu tỷ muốn Mộc Tiểu Mỹ, muốn mình không gặp mặt qua. Phỏng đoán đã hồi kêu ba con gái, hắn muốn trở về xem, dù là coi như là không thể nhận nhau, xa xa xem một chút cũng tốt. Tổ Long Kinh, nếu như ta trở về sau đó, sẽ ra bây giờ nơi nào? Lý Chí hỏi trong đầu Tổ Long Kinh. Đinh, xuất hiện ở người thừa kế, ban đầu rời đi địa phương. Ban đầu rời đi địa phương, thật giống như ban đầu Lý Chí là từ đỉnh Thái Sơn Hậu Viện, đại đạo cây mộng bên trong, đột nhiên liền đi tới trong cái thế giới này. Chẳng lẽ nói, mình còn biết trở lại tân sinh đại đạo cây biên chế, mộng ma thế giới, bên trong đi. Vẫn sẽ trở lại đỉnh Thái Sơn sau núi bên trong. Đối với cái vấn đề này, Tổ Long Kinh vậy rõ ràng biểu thị, mình không biết, không thể cho Lý Chí cung cấp đáp án rõ ràng. Bỏ mặc hồi tới chỗ nào, chỉ phải đi về một lần thì biết, không biết mình đi vào trong cái thế giới này mấy tháng thời gian. Trở về sau này có thể không có thể giải thích thông, có thể hay không bị cái thế giới kia, tinh vân chủ thần, nhận ra được. Những vấn đề này tạm thời chỉ có thể muốn, không có thể thay đổi gì. Tổ Long Kinh, nếu như ta trở lại bản mặt vị thế giới, còn có thể kêu gọi thú cưng tác chiến sao? Lý Chí bây giờ mặc dù đột phá lực sĩ giai đoạn, trở thành tu sĩ, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng mình cũng không có phổ. Nếu là trở về sau đó, vẫn có thể sử dụng nguyên huyết, dung hợp thú cưng và kêu gọi chứa ở Tổ Long Kinh bên trong thú cưng đi ra thay mình tác chiến. Vậy thì hoàn mỹ. Đinh, người thừa kế ở thế giới thần thoại bên trong có hết thảy năng lực, đều có thể mang theo đến bản mặt vị trong thế giới đi. Nói coi như là cho Lý Chí ăn một viên thuốc an thần. Nói cách khác, Lý Chí sau này lại cái này thế giới thần thoại bên trong ngạo mạn, đến bản mặt vị trong thế giới đi, cũng sẽ không thành là tiểu mềm mà, mặc cho người khi dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigachneuibanzi-son-doc-giam-doi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-viam-doc-vi-gachneuibanzi-son-vi nè vạn cổ đệ nhất tông.